Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 463, nguyên khí biển lớn. Lâm Diệu rời đi cái kia hẻm nhỏ sau bay thẳng đến truyền tống trận bay đi. Trải qua chuyện mới vừa phát sinh, hắn mới biết bây giờ thời gian của hắn có bao nhiêu quý giá. Sợ nhất sự tình phát sinh, nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Đây chính là hiện thực. Thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Lâm Tinh sau, hắn ngay lập tức đem trong vòng 5 tháng hết thảy tin tức trọng đại tất cả đều thu thập lại. Bắt đầu nghiêm túc xem, hiểu rõ khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, trong đó bao quát khoa học kỹ thuật liên minh chiến bại nguyên nhân, chiến bại tạo thành tổn thất cùng ảnh hưởng, cũng bao quát La Thiên vũ trụ đám người kia đối với địa cầu bất lợi ngôn luận. Lại là thời khắc mấu chốt có người phản bội. Khoa học kỹ thuật liên minh đám người kia làm sao không hấp thụ giáo huấn? Tổn thất mấy ngàn chiếc chiến hạm, lần này nguyên khí đại thương chứ. Còn cắn giết ta, ta đi mụ nội nó. Nhìn những tin tức này, Lâm Diệu khí liền không đánh một chỗ đến. Qua hồi lâu, một mới ra đến không bao lâu tin tức gây nên sự chú ý của hắn. Thiên nguyên tinh sắp tiêu vong, khủng sẽ hình thành nguyên khí biển lớn, vô số cường giả hội tụ. Ngăn ngắn một câu nói, lại làm cho Lâm Diệu sáng mắt lên. Thiên nguyên tinh hắn biết, chính là một viên phi thường cổ xưa tinh cầu. Nguyên khí nồng độ ở vào vũ trụ 20 vị trí đầu trình độ. Có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ hàng đầu một trong tinh cầu. Có thể một cái tinh cầu cũng có chính mình tuổi thọ. Bây giờ này viên hàng đầu tinh cầu liền muốn tiêu vong. Bình thường tinh cầu tiêu vong chính là một bình thường sụp đổ quá trình. Nhưng là này hàng đầu tinh cầu không giống nhau. Đặc biệt là loại này nguyên khí phi thường nồng nặc tinh cầu. Ở sụp đổ trước chỉnh cái tinh cầu tích lũy vô số năm nguyên khí hội tụ tập cùng nhau hình thành. Nguyên khí biển lớn, dường như hồi quang phản chiếu giống như vậy, thiêu đốt cuối cùng sinh mệnh, nguyên khí thành biển, loại kia nồng nặc độ có thể tưởng tượng được, dù cho là địa cầu hoặc là thần tộc mẫu tinh trình độ cũng xa kém xa. Mà một khi nguyên khí đạt đến loại này mức độ đậm đặc, rất có thể sẽ phát sinh biến chất, trừ ở bên trong tu hành tiến triển cực nhanh ở ngoài. Thậm chí còn sẽ có nghịch thiên thiên tài địa bảo ở bên trong sinh ra. Như năm tháng trước buổi đấu giá trên tăng cường tuổi thọ biển lớn Kim Liên chính là sinh ra vào. Mấy ngàn năm trước lần kia nguyên khí hãn trong biển, mà loại này cấp thứ khác ở hãn trong biển chỉ là một rất phổ thông trình độ. Thực sự là cơ hội ngàn năm một thuở. Này nguyên khí biển lớn mặc kệ như thế nào ta cũng phải đi. Lâm Diệu tự lẩm bẩm, bây giờ bất luận cái nào trở nên mạnh mẽ cơ hội hắn đều không muốn bỏ qua. Nghĩ tới đây hắn bắt đầu tra này thiên nguyên tinh nguyên bản thuộc về cái nào thần tộc. Lấy suy nghĩ đón lấy đối sách, rất nhanh hắn liền tra được đáp án. Thiên La thần tộc, không nghĩ tới dĩ nhiên là bọn họ. Đáp án này nhường Lâm Diệu có chút bất ngờ. Bây giờ toàn bộ Thiên La thần tộc tị thế. Toàn bộ rùa rụt cổ ở mẫu tinh, này há không ý nghĩa thiên nguyên tinh nằm ở không người trông giữ trạng thái. Trạng thái như thế này bên dưới, một khi nguyên khí biển lớn hình thành, cái kia tình thế chi phức tạp có thể tưởng tượng được. Thậm chí rất khả năng nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Coi như là La Thiên vũ trụ người lại đây tham gia trò vui đều có khả năng. Nhìn dáng dấp. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ càng, bù lại gần nhất 5 tháng phát sinh sau đó. Lâm Diệu nhìn xuống tài khoản của chính mình, suýt chút nữa không dọa giật mình, bởi vì lúc này tài khoản của hắn lại từ 500 ức đã biến thành 1.000 ức. Nói cách khác này 5 tháng hắn bình quân mỗi tháng lãi dòng 100 ức. Kiểm tra số tiền này khởi nguồn. Không có gì bất ngờ xảy ra phần lớn đều đến từ chính Hắc Ám Liên Minh. xem ra định hướng truyền tống trận chuyện làm ăn làm chính là khí thế hừng hực. Lâm Diệu, khoa học kỹ thuật liên minh thỉnh cầu ở Thiên Lâm Tinh cùng chủ tinh trong lúc đó thành lập định hướng truyền tống trận, việc này đã kéo 2 tháng. Không đợi Lâm Diệu cao hứng bao lâu, Tạ Vô Phong đi vào, đem một phần văn kiện đặt ở Lâm Diệu trước mặt, cùng bọn họ thành lập truyền tống trận, không phải đem ta sai khiến chết. Quá chắc hẳn phải vậy. Lâm Diệu lạnh lùng nhìn văn kiện một chút, khinh thường nói, từ lần trước chiến bại sau khi, khoa học kỹ thuật liên minh liền bắt đầu đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Chỉ cần định hướng truyền tống trận bọn họ liền sửa chữa 10 tòa. Trực tiếp từ chối bọn họ đi. Từ khi An Kiệt chết rồi sau, ta cùng khoa học kỹ thuật liên minh nhất định sẽ không lại có thêm hợp tác rồi. Lâm Diệu bình, tĩnh nói, cũng được, bọn họ làm việc xác thực không tử tế. Công lợi tâm quá nặng. Bây giờ vũ trụ các tộc liên quân đã cùng bọn họ bằng mặt không bằng lòng. Nhưng nếu như bọn họ uy hiếp, theo bọn họ đi thôi. Bây giờ bọn họ tự lo không xong, nhiều nhất cũng là ảnh hưởng một hồi chúng ta thuốc lá chuyện làm ăn. Nhưng nói thật, hiện tại thuốc lá chuyện làm ăn đối với chúng ta đã không trọng yếu. Lâm Diệu có hắc ám liên minh, khối này thu vào, thuốc lá cái kia chút thu nhập xác thực đối với hắn có cũng được mà không có cũng được. Thừa bao nhiêu 500 ức ở tay, hiện tại hắn là thật sự không thiếu tiền. Vậy ta liền đi trực tiếp từ chối bọn họ. Tạ Vô Phong nói xong câu đó liền rời khỏi. Chờ hắn vừa đi, Yến Hồi lại đi vào. So với 5 tháng trước, hắn vẫn là mang một bộ mặt nạ, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Làm sao? Hắc ám liên minh phương diện cũng có chuyện sao? Hắc ám liên minh này 5 tháng đến thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi không ngừng. Nhân thủ cũng nhiều hơn không ít. Mình chủ ý của đại nhân người nhường ngươi trưởng quản một nhóm người tay. Yến Hồi lạnh như băng, nói một bộ làm việc công theo thông lệ dáng vẻ. Còn có chuyện tốt như thế? Lâm Diệu lập tức ngồi ngay ngắn người lại, hơi kinh ngạc địa nói, không thể nói là chuyện tốt. Tổ chức đem đám người kia tay giao cho ngươi cũng có nhiệm vụ giao đưa cho ngươi. Yến Hồi lạnh nhạt nói, ánh mắt không hề lay động. Nhiệm vụ gì? Nô lệ mậu dịch. Kể từ cùng La Thiên vũ trụ khai chiến tới nay, chúng ta vũ trụ tuy rằng thua nhiều thắng ít, nhưng vẫn là bắt được không ít tù binh. Những tù binh này giết không có bất kỳ giá trị gì, không bằng đưa đến nô lệ thị trường. Mà này đồng thời chúng ta hắc ám liên minh thích hợp nhất. Nghe nói như thế, Lâm Diệu khóe mắt giật giật, không nghĩ tới thơm chuyện thuốc lá vừa muốn không làm được. Hắn liền lại muốn làm nô lệ mậu dịch, xem ra bất kể như thế nào, hắn tay sạch sẽ không được. Nhóm người này tay có bao nhiêu? Thực lực ra sao? 1 vạn người, trong đó có 1 tên đại thánh, 3 tên xuất khiếu cảnh. Có điều đánh nhau không phải bọn họ am hiểu nhất. Bọn họ người lợi hại nhất làm cho người ta tẩy não cùng huấn luyện. Người thu được nhóm người này tay sau chúng ta hắc ám liên minh sẽ đem từ vũ trụ các nơi thu được tù binh vận chuyển đến Thiên Lâm Tinh tập trung huấn luyện. Sau đó sẽ buôn bán đi. Nói tóm lại, sau đó Thiên Lâm Tinh sẽ trở thành La Thiên vũ trụ buôn bán nô lệ trung tâm. Yến Hồi kiên nhẫn nói rằng, nghe đến mấy câu này, Lâm Diệu hít một hơi thật sâu. La Thiên vũ trụ buôn bán nô lệ trung tâm, đây thực sự là cái khoai lang bỏng tay a. Nếu như hắn là La Thiên vũ trụ người, đó là bất luận làm sao đều không thể chịu đựng loại này tinh cầu tồn tại. Ta có thể không chấp nhận những người này sao? Lâm Diệu dò hỏi. Không thể, đây là minh chủ ý tứ. Hắn nói ngươi quá mức an nhàn. Đúng rồi, hắn còn nhường ta cho ngươi biết một câu nói. Nói cái gì? Lâm Diệu ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên. Hắc ám liên minh lịch nhâm minh chủ đều là thế tập, nhưng hắn nhưng không có dòng dõi. Hy vọng ngươi cẩn thận nỗ lực. Yến Hồi nói xong câu đó nhìn về phía Lâm Diệu trong ánh mắt tràn ngập ý tứ sâu xa, mà Lâm Diệu cũng lập tức trầm mặc lại. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?